bùn nhão, cục đá một loại đồ vật xen lẫn trong đó. Đi trên đường nếu như không cẩn thận rất dễ dàng liền sẽ dấm lên hoặc là đá phải, thậm chí bị trượt chân. Trần Tân cũng không có đem đèn pin cầm tay của mình thắp sáng, ngoại trừ tiết kiệm sử dụng bên ngoài, cũng là vì để tránh cho bị người phát hiện ánh đèn. Tuy nói hiện tại tuyệt đại bộ phận người sống sót đều tại chỗ tránh nạn bên trong, bên ngoài hẳn là không có người nào, nhưng cũng khó đảm bảo có người không có ở tại chỗ tránh nạn bên trong. Hắn chỉ là ra tìm hiểu một chút tình huống hiện tại, cộng thêm sưu tập một điểm tài nguyên. Súng ngắn cũng chỉ là dùng phòng thân, cũng không muốn gây ra phiền toái gì tới. Trần Tân dọc theo con đường tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặc dù sắc trời lờ mờ, nhưng cũng không trở thành nói thật một chút cũng nhìn không thấy, mà lại một mực dọc theo con đường đi, cũng không trở thành trệch hướng phương hướng, cũng không biết cái kia siêu thị bị người lấy sạch không có. Trần Tân ngẩng đầu nhìn phía trước, cảm thấy mong mỏi mình muốn đi cái kia siêu thị cũng không có bị người chuyển không, bên trong còn có để lại vật tư. Trần Tân mặc dù cũng biết khả năng này không lớn, nhưng trong lòng vẫn là ít nhiều có chút chờ đợi. Thiên thạch va chạm loại này tận thế thiên tai không giống xe si đen e vin loại kia tai nạn, loại kia cơ hồ một nháy mắt bộc phát, phá hủy tuyệt đại bộ phận quốc gia chính phủ cơ cấu. Tai nạn trên thực tế tại trong hiện thực là rất khó phát sinh, bởi vì các quốc gia kỳ thật đối loại này đột phát tình huống đều có tương ứng khẩn cấp dự án. Sách 3 tháng trước biết thiên thạch sắp va chạm địa cầu, ngoại trừ tại thiên thạch đến rơi xuống trước đó kia một hệ liệt ứng đối biện pháp bên ngoài, chính phủ các nước kỳ thật cũng không có xem nhẹ thiên thạch thật đến rơi xuống về sau nên như thế nào chống cự thiên thạch mang đến tai nạn. Viêm quốc có thể nói là đối thiên thạch tai nạn ứng đối làm được tốt nhất quốc gia. Vô luận là chỗ tránh nạn tu kiến vẫn là vật liệu thu thập, dự trữ, mà có thời gian 3 tháng. Viêm quốc trên thị trường tuyệt đại bộ phận vật tư kỳ thật đều đã bị chính phủ hoặc là dân chúng vơ vét không còn. Bất quá loại chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Thời gian 3 tháng mặc dù đầy đủ sưu tập đến việc đời trên tuyệt đại bộ phận vật tư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút vật tư còn sót lại. Có thể tìm tới thứ gì khó mà nói, nhưng nếu như nguyện ý đi tinh tế vơ vét, vẫn có thể tìm được không ít thứ. Trần Tân bây giờ nghĩ đi liền là một cái nhà hắn phụ cận một cái coi như lớn siêu thị. Nơi đó lúc trước Trần Tân thường xuyên lái xe đi mua thức ăn cùng cái khác sinh hoạt vật liệu địa phương. Trần Tân muốn đi nơi đó cũng chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút sinh hoạt vật tư. Mặc dù bây giờ không lo ăn uống, nhưng tỉ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, trong khăn tắm quần loại hình đồ vật tuy nói không phải là không có chuẩn bị, nhưng nhiều sưu tập một chút tóm lại đúng vậy tốt. Bởi vì ai cũng không biết cái mạc thế này đến tột cùng muốn tiếp tục bao lâu, mà vật tư cung ứng lại sẽ là như thế nào một cái tình huống. Mà lại Trần Tân cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia siêu thị bên trên. Tại đi hướng siêu thị trên đường kỳ thật còn có đại khái 4-5 nhà tiểu siêu thị, cùng một chút cửa hàng. Những địa phương này mới là Trần Tân chủ yếu muốn lục soát địa phương. Rốt cuộc so với đại siêu thị đến, những này nhỏ một chút cửa hàng ngược lại càng có tỷ lệ có vật tư lưu giữ lại, bởi vì khoảng cách cũng không phải là rất xa. Trần Tân rất nhanh liền tới đến hắn cái mục đích thứ nhất địa, một cái mở tại nơi ở cửa tiểu khu cửa hàng giá rẻ. Tuy nói Trần Tân nhà ở vị trí lúc ngoại ô, nhưng những năm này Viêm quốc thành thị phát triển, nhất là bất động sản sao rất lừa. Cho dù là ngoại ô cũng dần dần tại tu kiến cư xá, mà cái này cũng đề cao thật lớn Trần Tân có thể tìm thấy được vật liệu khả năng. Trên thực tế nếu như hắn nguyện ý từng nhà đi vơ vét, một cái chủ trạch tiểu khu làm sao cũng có thể vơ vét đến không ít hữu dụng vật tư. Nhưng đối với Trần Tân mà nói, hắn có thể thông qua đặc công đổi con đường đổi lấy vật tư, mình lại có hệ thống cái này đại sát khí, kỳ thật cũng không cần như thế đi vơ vét vật tư. Cho nên Trần Tân mục tiêu chỉ là cửa tiểu khu cửa hàng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút để lại đồ vật. Đương nhiên, Đối với phải chăng có thể tìm tới vật tư, Trần Tân cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Không nói đến tai nạn trước đó vơ vét, liền là tai nạn giáng lâm về sau đại hỏa cũng đem khắp nơi đều đốt không còn hình dáng. Có thể có bao nhiêu đồ vật lưu giữ lại hoàn toàn là xem vận khí sự tình. Đi vào cửa tiểu khu, Trần Tân không khỏi thở dài một hơi. Trước mắt cư xá hắn trước kia cũng không phải chưa từng tới. Bởi vì cách hắn nhà không xa quan hệ, Trần Tân trước kia cũng thỉnh thoảng trở về nơi này mua đồ. Hắn trong ấn tượng cái tiểu khu này bên trong trồng không ít cây cối, xanh hóa làm được cực kỳ tốt. Cho dù chỉ là đứng tại cửa tiểu khu, đều có thể nhìn thấy trong khu cư xá tươi tốt cây cối. Cư xá cửa chính còn có một cái đồng làm pho tượng, mặc dù cực kỳ tục khí làm thành phố Gôn Châu dáng vẻ, bất quá làm trang trí tới nói, điềm báo cùng ngụ ý kỳ thật cũng còn không sai. Chỉ là hiện tại tất cả cây cối đều đã bị đốt thành một đống than cốc. Toàn bộ cư xá lại cũng không nhìn thấy nửa điểm màu xanh biếc. Mà cổng đồng ngưu càng là toàn bộ bị hỏa táng. Lộ ra nó bên trong nhưng thật ra là giống ruột sự thật. Về phần nói cửa tiểu khu một loạt mặt tiền cửa hàng cũng không có đào thoát cùng thành phố những cái kia bị đốt cháy khét mặt tiền cửa hàng giống nhau vận mệnh. Khắp nơi đều là một mảnh hỏa hoạn qua đi bừa bộn. Nhất là lúc này trên trời còn tại mưa rơi lác đác. Nước mưa cọ rửa phía dưới, màu đen nước bẩn lưu khắp nơi đều là. Coi như sắc trời lờ mờ không nhìn rõ thứ gì, tại mảnh này mưa phùn phía dưới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời thê lương. Nhân loại thật đúng là yếu ớt. Trần Tân đứng tại cửa tiểu khu, nhìn xem nguyên bản đồng ngưu vị trí trên đốt biến hình, đã không nhận ra nguyên dạng đồng ngưu, không khỏi phun ra một câu như vậy cảm khái. Nhân loại văn minh cố nhiên nhìn cường đại cùng phồn vinh, nhưng đối mặt loại này tận thế thiên tai, nhân loại văn minh cùng đầu này bị hỏa táng đồng ngưu có thể có bao nhiêu khác nhau đâu. Tả hữu bất quá là nhân loại văn minh bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, mà tòa này đồng ngưu đã hóa thành nhìn không ra lúc đầu bộ dáng một bãi thôi. Bất quá nhân loại sinh mệnh lực thế nhưng là cực kỳ ngoan cường. Tuy nói hiện tại nhân loại văn minh cơ hồ bị trong một đêm đánh tới sụp đổ, nhưng chỉ cần chúng ta còn không có diệt vong, liền cuối cùng có thể trùng kiến đây hết thảy một ngày. Nhân loại tại thấp nhất cốc thời đại, nhân khẩu đã từng một lần chỉ có mấy ngàn người, nhưng vẫn như cố gắng gượng qua tai nạn, thành lập nên phồn thịnh nhân loại văn minh. Cho nên Trần Tân cũng không lo lắng nhân loại diệt tuyệt vấn đề. Coi như hiện đại nhân loại sớm đã không phải thời kỳ viễn cổ những cái kia sinh tồn năng lực cường đại tổ tiên, thân thể trở nên suy nhược cũng không thích ứng hoàn cảnh của dã ngoại, nhưng có lấy Lam Tinh thông minh nhất đầu não đứng thẳng vượn cho tới bây giờ đều không phải dựa vào lực lượng trở thành đỉnh chuỗi thực vật. Ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn 03. Chương 63 sau cùng mập trạch Coca-Cola. Trần Tân vòng qua cửa tiểu khu, đi vào vốn là cửa hàng giá rẻ địa phương, ngẩng đầu nhìn về phía vốn là chiêu bài hộp đèn vị trí. Nơi đó đã thiêu đến cái gì đều không thừa, liền ngay cả không sắt đều không tồn tại. Cửa hàng giá rẻ ông chủ trước khi rời đi ngược lại là nhớ kỹ thật tốt đóng kỹ cửa lớn. Hẳn là tai nạn trước đó còn gửi hy vọng ở quốc gia có thể ngăn cản tràng tai nạn này. Nhưng mà quốc gia cũng tốt, thế giới cũng được, nhân loại cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tràng tai nạn này. Thiên thạch rơi xuống mang đến tai nạn, vẫn là phá hủy đã từng hết thảy. Trần Tân dùng trong tay leo núi trượng gõ gõ trước mắt cửa hàng giá rẻ đóng kỹ cửa lớn. Chuyển miệng cống ngược lại là còn kiên cố, mặc dù cũng đốt không còn hình dáng, nhưng còn duy trì lấy nguyên bản dáng vẻ. Trần Tân dùng leo núi trượng gõ lên đi phanh phanh rung động, vẫn như cũ như là quá khứ đồng dạng một mực bế tỏa, ngăn trở phía ngoài hết thảy. Như thế để Trần Tân lên mấy phần chờ mong. Chuyển miệng tống hoàn hảo lời nói, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trong tiệm hẳn không có lọt vào phá hư hoặc là cướp sạch. Tìm tới vật liệu xác suất tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Mặc dù không biết có thể sẽ tìm tới cái gì, nhưng Trần Tân hiển nhiên hưng phấn cùng mong đợi. Chỉ là muốn đi vào,

không có dưỡng khí. Trong hải dương loài cá sẽ đại lượng tử vong. Hải dương sinh thái cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Về phần lục địa, trước đó toàn cầu tính đại hỏa đã diệt tuyệt tương đối lớn một bộ phận lục địa sinh vật, đồng thời thiêu hủy tuyệt đại bộ phận thực vật. Lục địa sinh thái vào lúc đó liền đã hỏng mất. Mà hải dương cùng lục địa sinh thái hệ thống song trọng sụp đổ về sau, đại khí bên trong dưỡng khí tuần hoàn cũng liền không tồn tại. Đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Dưới tình huống bình thường, đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng là 29%, mà dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 18%. Nhân thể liền sẽ bắt đầu xuất hiện thiếu dưỡng phản ứng. Cái này rất giống cao nguyên phản ứng đồng dạng. Ngay từ đầu khả năng chỉ là hô hấp hơi tăng tốc một chút, nhịp tim cùng huyết áp tùy theo lên cao, dễ dàng cảm thấy rã rời. Thân thể cường tráng một chút người thậm chí sẽ không có cảm giác gì. Nhưng theo dưỡng khí hàm lượng tiến một bước giảm xuống, tùy theo mà đến liền sẽ rõ ràng nhất cảm giác mệt nhọc. Lực chú ý bắt đầu hạ xuống, tư duy xuất hiện hỗn loạn, thậm chí mất đi tri giác, lâm vào hôn mê. Nếu như dưỡng khí hàm lượng lại tiếp tục giảm xuống, nhân thể sẽ xuất hiện đau đầu, ù tai, hoa mắt, buồn nôn, nôn mửa chờ triệu chứng, thậm chí dẫn đến cái chết. Nguyên bản có trên địa cầu đại lượng thực vật tiến hành sự quang hợp. Đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng là duy trì tại một cách tương đối ổn định trình độ. Nhưng là bây giờ sinh thái hệ thống đã sụp đổ. Tại ánh nắng một lần nữa chiếu rọi mặt đất trước đó, dựa vào sinh thái hệ thống bản thân điều tiết đến khôi phục đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng, cái này đã là chuyện không thể nào. Bất quá cũng may tai nạn phát sinh trước đó, nhân loại có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Mặc dù đoạn thời gian kia chính phủ các nước tinh lực chủ yếu đều đặt ở như thế nào ngăn cản thiên thạch rơi xuống trong chuyện này, nhưng người lại không phải mang ý nghĩa các quốc gia không có làm tốt tai nạn giáng lâm về sau nên ứng đối ra sao dự án. Ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn 03. Chương 65 chế dưỡng thiết bị. Có lẽ rất nhiều người khả năng đối quốc gia dự án không có cái gì khái niệm. Cảm thấy giống như quốc gia tại ứng đối lớn tai đại nạn hoặc là bình thường có cái gì ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Giống như đều là không sai biệt lắm ứng đối biện pháp. Không hề giống là có cái gì dự án cùng an bài bộ dáng. Nhưng trên thực tế đối với đại bộ phận chuyện có thể xảy ra, tiểu quốc khả năng xác thực không có dự án. Nhưng đối với đại quốc mà nói, bọn hắn đối với tai nạn cùng các loại chuyện ngoài ý muốn dự án xa xa không chỉ một phần. Nhiều khi ngươi cảm giác đến nhìn lắm thành quen sự tình, rất có thể liền là quốc gia đối với một ít sự kiện làm chuẩn bị. Lấy tất cả mọi người quen thuộc liên bang làm thí dụ. Tối cao thủ lĩnh cùng tam quân thống soái là bọn hắn đại thống lĩnh. Không chỉ có nắm giữ lấy liên bang tối cao quyền lợi, trong tay càng là nắm giữ liên bang trọng yếu nhất đạn hạt nhân mật mã. Bởi vậy tại rất nhiều người nhìn đến, chỉ cần xử lý vị này đại thống lĩnh, cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ liên bang, khiến cho lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Lại hoặc là nói bắt cóc vị này đại thống lĩnh, liền có thể để liên bang mất đi phát xạ vũ khí hạt nhân năng lực. Nhưng trên thực tế, dựa theo liên bang pháp luật, đại thống lĩnh treo hoặc là không thể thực hiện chức vụ thời điểm, sẽ từ phó thống lĩnh tiếp nhận. Phó thống lĩnh cũng còn có quốc hội nghị trưởng. Quốc hội nghị trưởng cũng bị vùi dập giữa chợ. Đằng sau còn có cái khác có được quyền kế thừa chính phủ quan lớn tiếp nhận. Thậm chí cực đoan một điểm, thật phát sinh Xe-si-đen-e-vin hoặc là quốc gia hủy diệt cấp tai nạn, toàn bộ liên bang đều hỏng mất. Nhưng chỉ cần liên bang chính phủ cơ cấu không có hoàn toàn sụp đổ, còn có thể tìm được người tiếp tục phục tùng liên bang chỉ lệnh. Mấu chốt nhất là còn có quân đội phục tùng chính phủ liên bang phát ra mệnh lệnh. Kia cho dù là chết mất 10 cái đại thống lĩnh, liên bang vẫn như cũ có thể tìm đạt được phù hợp luật pháp liên bang quy định người ngồi lên vị trí kia. Liền xem như hiện chọn một, vẹn vẹn chỉ là một cách tùy thời có thể lấy thay thế đại thống lĩnh đều có dạng này dự bị cơ chế. Có thể nghĩ đối với chân chính đại quốc mà nói, bọn hắn đối với tai nạn cùng các loại vấn đề, đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn bị cùng dự án. Mà xem như dưới mặt đất đường hầm công trình ở trong thường gặp một vấn đề, nhân loại sinh tồn tối tất yếu nhân tố một trong, dưỡng khí vấn đề có ứng đối biện pháp cùng dự án, là chuyện đương nhiên. Lý đầu, nhóm vật tư này là từ hồ Bắc bên kia tới sao? Nhà ga đứng trên đài, cầm thương ngay tại cảnh giới đặc công hướng Lý đầu hỏi đến. Bởi vì vận tải đặc thù thiết bị xe lửa còn chưa tới, các đặc cảnh mặc dù đang phụ trách cảnh giới, nhưng không khỏi vẫn là có người sẽ cảm thấy nhàm chán, muốn trò chuyện chút gì. Mà lại nhiệm vụ lần này thật sự là có chút kỳ quái. Mặc dù ngoài miệng không nói, Lý đầu trong lòng mình cũng là có chút lo sợ bất an. Cho nên khi có người mở miệng muốn trò chuyện thứ gì thời điểm, Lý đầu cũng không giống như ngày thường cường điệu kỷ luật, mà là hồi đáp. U, V, G, W, W, M. Hẳn là từ ba trấn tới. Cụ thể là cái gì thành phố bên kia không nói, chỉ nói là rất trọng yếu vật tư thiết bị. Chúng ta tiếp xe về sau muốn trước đưa đến thành phố đi. Từ thành phố tiến hành thống nhất điều phối. Thứ gì trọng yếu như vậy? Một cái khác đặc công cũng không khỏi đến dựng một câu khang. Lý đầu nghe thủ hạ vấn đề, chính hắn cũng rất tò mò muốn vận tới rốt cuộc là thứ gì. Kết quả là đưa mắt nhìn sang đứng trên đài thành phố phái tới người phụ trách. Hướng hắn hỏi. Vị đồng chí này, chúng ta muốn tiếp đến cùng là cái gì vật tư à? Cái gì cũng không biết. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ cũng trong lòng không chắc nha. Ngươi có thể tiết lộ một chút sao? Vừa nói, Lý đầu một bên từ trong lồng ngực của mình lấy ra một bao chen lẫn súng gió yên. Thận trọng móc ra một cây, có chút thịt đau ném cho người phụ trách kia. Tiếp nhận Lý đầu ném tới yên, đối phương rõ ràng mắt sáng rực lên. Bốn phía nhìn thoáng qua, gặp đứng trên đài đều là Lý đầu thủ hạ đặc công cùng nhân viên công tác. Lúc này mới hướng Lý đầu bên người đi hai bước, nói với hắn. Mượn cái hộp quẹt, Lý đầu từ trong túi móc ra cái bật lửa, giúp đối phương châm thuốc. Nhìn đối phương hưởng thụ hút một hơi, chờ lấy hắn mở miệng. Lần này vẫn tới là chế dưỡng thiết bị, hút thuốc. Tên này thành phố người phụ trách thấp giọng đối Lý đầu nói ra lần này xe lửa vận tới thiết bị đến cùng là cái gì? Chế dưỡng thiết bị. Thứ này cần cẩn thận như vậy sao? Lý đầu gặp tên này thành phố người phụ trách cẩn thận như vậy, hắn cũng thấp giọng mới hỏi nghi ngờ của mình. Đối với nam nhân mà nói, nhiều khi cùng một chỗ hút điếu thuốc liền có thể như nhiều năm hảo bằng hữu đồng dạng cái gì đều trò chuyện bắt đầu. Thành phố tên này người phụ trách nghe được Lý đầu vấn đề, không biết là thuốc lá tác dụng, vẫn cảm thấy đối Lý đầu nói không có quan hệ, nôn cái vòng khói mới lên tiếng. Không hiểu à. Lấy trước kia xác thực không cần cẩn thận như vậy, nhưng bây giờ thế nhưng là tận thế à. Cái này cùng tận thế có liên hệ gì sao? Lý đầu vẫn còn có chút không hiểu. Bất quá hắn vẫn là rất hiểu như thế nào lời nói khách sáo. Nếu như tới là lương thực cái gì, ta còn có thể hiểu. Cái này chế dưỡng thiết bị, thật đúng là muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo không dám nhận, cũng chính là so với các ngươi tiếp xúc đến tin tức nhiều như vậy một chút mà thôi. Vị này thành phố người phụ trách lại rút hai cái yên, lúc này mới giải thích nói. Học sinh tiểu học đều biết, dưỡng khí là dựa vào thực vật sinh ra. Nhưng bây giờ thảm thực vật cái gì đều bị trước đó đại hỏa đốt rụi, lại không có mặt trời, sự quang hợp cũng liền không thể nào nói đến. Cái này dưỡng khí, nói tới chỗ này, tự nhiên không cần nói tiếp. Bởi vì Lý đầu đã tải hút hơi lạnh, coi như không hiểu nhiều dưỡng khí tầm quan trọng, nhưng người là muốn thở điểm này vẫn là người người đều hiểu. Nếu như không có dưỡng khí người sẽ nín chết càng là không cần đi sách. Thành phố người phụ trách lời nói này hiển nhiên để Lý đầu nhận thức được nhóm này thiết bị tầm quan trọng. Nhưng hắn vẫn là có chút không rõ chính là, tại sao muốn để bọn hắn đặt công đội đến áp vận. Thế là Lý Đầu nhỏ giọng hướng vị này thành phố người phụ trách hỏi. Huyên để xưng hô như thế nào? Chuyện trọng yếu như vậy làm sao để chúng ta đặt công đội tới? Theo lý thuyết đồng quân đội đều không quá phận a. Ta họ Lý. Gọi ta tiểu Lý liền tốt. Thành phố người phụ trách nhìn thoáng qua Lý Đầu. Gặp hắn nhìn xem so với mình lớn tuổi. Cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Việc này ta cũng không rõ lắm. Bất quá thành phố hẳn là đối nhóm này thiết bị có ý nghĩ gì chứ. Nghe nói là thiết bị không đủ mỗi cái chỗ tránh nạn một đài. A, không thể nào. Vật trọng yếu như vậy thế mà không đủ. Lần này Lý Đầu cũng khó có thể kiềm chế kinh ngạc của mình. Cũng không phải không đủ. Là tất cả thiết bị điểm hai nhóm đưa tới. Đây là nhóm đầu tiên. Thành phố người phụ trách hướng Lý Đầu giải thích. Nhưng đã điểm hai nhóm. Kia tất nhiên liền muốn có cái tuần tự. Ai cũng không muốn chờ đám tiếp theo a. Đây cũng là. Lý Đầu còn muốn nói gì. Nơi xa lại truyền đến xe lửa thanh âm. Một điểm tuyết trắng ánh sáng nương theo lấy cuồn cuộn bánh xe âm thanh. Phá vỡ hắc ám. Từ đằng xa như chậm thực nhanh lái tới. Đứng trên đài tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Vận tải thiết bị xe lửa đến.